Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357, tùy tiện chọn bát một chút. Đương nhiên cũng sẽ có người nghĩ đến kết bạn Ngô Tiện. Vu Thần Giáo đại khái là cầm Ngô Tiện thân phận công bố ra ngoài. Mỗi người xem ánh mắt của hắn đều không giống, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng đánh giá, thậm chí còn có không nói được phức tạp. Ngô Tiện có thể từ ánh mắt của một số người nhìn đến cừu hận ý vị. Hắn cảm thấy những người đó có thể là hắn thù của Gia Gia Gia. Cho nên hắn muốn tiểu tâm những người này. Vì vậy đối với người khác kết bạn cũng không hứng thú lắm. Nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Có người chào hỏi hắn, hắn cũng sẽ lễ phép đáp lại. Nhưng sẽ âm thầm ý bảo Nhượng Nhượng đuổi người. Nhượng Nhượng nhìn là chỉ dịu ngoan miêu. Nhưng là mắng nhiếc thời điểm cũng thực dọa người. Người khác cùng Ngô Tiện lúc nói chuyện nó tổng tạc mau suy nghĩ cao người. Làm tất cả mọi người có điểm không chắc. Không suy nghĩ không duyên cớ bị cao. Trên cơ bản vội vàng nói thượng vài câu liền lóe người. Nhượng Nhượng cứ như vậy giúp Ngô Tiện chắn không ít người. Mặt sau có người nhìn đến như vậy đều thực tự giác không được. Bất quá sau lưng cũng sẽ nghị luận Ngô gia truyền nhân quá kiêu ngạo. Mà Nhị Nguyên Chiết liền nhân cơ hội mượn sức một ít người. Chuẩn bị tìm một cơ hội sử dụng những người này trước đối phó Ngô Tiện. Nhị Thất liền cùng Ngô Tiện nhỏ giọng thầm thì. Nhị Nguyên Chiết người này nhất biết lôi kéo nhân tâm. Người như vậy không hợp đàn. Vừa lúc cho hắn cơ hội. Một cái liên minh nếu như không có cộng đồng ích lợi. Căn bản duy trì không đi xuống. Người có từng nghe qua một câu. Ngô Tiện không thèm để ý lấy ra một cây tiểu kê chân khen thưởng Nhượng Nhượng. Nhượng Nhượng vui vẻ xé mở gặm. Nói cái gì? Không chỉ có Nhị Thất tại nghe Ngô Tiện nói chuyện. Đồng Chiến Tuyết, Trang Dương, Ngô cùng Quý Lâm bọn họ cách gần đó cũng đang chờ bên dưới. Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cùng chung địch nhân cũng không phải gắn bó một cái liên minh mấu chốt. Ích lợi mới là, Ngô Tiện vị thâm trường nói ra, mà Nhị Nguyên Chiết cùng những người kia ích lợi vừa lúc xung đột. Tất cả mọi người muốn cầm đến bên trong chiến trường cổ pháp khí. Sao có thể cùng chung mối thù? Mọi người bừng tỉnh, chỉ cảm thấy Ngô Tiện nói phi thường có nói lẽ ra. Những người này nhìn nhiều, nhưng hoặc là độc thân tiến đến, hoặc là top 3 top 5 kết bạn mà đến. Nhưng chúng ta Sơn Hà Trấn cùng Vu Thần Giáo lại là hai cái tổ chức cường đại. Nếu như bọn họ không lâm thời liên minh, trên khí thế liền trước thua, dĩ nhiên muốn trước ôm thành đoàn, nhưng sẽ không một lòng. Ngô Tiện một chút cũng không lo lắng Nhị Nguyên Chiết cùng người khác. Kết minh, mọi người lại lần nữa bừng tỉnh. Ngô Tiện vừa nói như thế, bọn họ như thể hồ quán đỉnh. Bỗng nhiên cũng không lo lắng như vậy những người đó liên minh. Đồng thời cũng cảm thấy Ngô Tiện tư duy kín đáo, sức quan sát kinh người, đắn đo nhân tâm càng là tinh chuẩn. Cái này Ngô gia truyền nhân danh hiệu, thật không phải có tiếng không có miếng. Sơn Hà Trấn mặt khác lần đầu tiên cùng Ngô Tiện kết bạn người cũng coi như là lần đầu tiên thấy. Được Ngô Tiện bất phàm. Đáy lòng càng thêm mấy phần kính nể. Thiếu niên này tuy rằng so đội trưởng của bọn họ nhỏ 2-3 tuổi, nhưng lại là cũng đủ xứng đôi Đồng Chiến Tuyết. Tất cả mọi người thiệt tình hy vọng bọn họ có thể tiến tới với nhau. Vu Thần Giáo người đến tương đối trễ, vào đêm mới xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, chân núi hạ liền có vẻ chen chúc. Rốt cuộc không ít người tới. 50 người đâu? Tương đương với tất cả tán tu cùng tu hành con em gia tộc nhân số một nửa. Thẩm Thanh Nguyệt vẫn là ăn mặc quần áo trên người, đem chính mình che giấu chỉ lộ ra một đôi mắt. Nàng và Ngụy Thành Thái trực tiếp dẫn Vu Thần Giáo mọi người hướng Ngô Tiện đi tới bên này. Mọi người coi như lão người quen. Ngụy Thành Thái càng phi thường cừu hận Ngô Tiện cùng Đồng Chiến Tuyết. lần trước liền là hai người bọn hắn đem chính mình đả thương. Thù này hắn vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Lần này nhất định phải tìm một cơ hội rửa sạch nhục nhã trước. Hai vị thần hộ, biệt lai vô dạng, Ngô Tiện đứng lên, vỗ vỗ thí trên cổ cho bụi. Ngụy Thành Thái hừ lạnh một tiếng, Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt, nàng đeo biến thanh khí, thanh âm không thế nào dễ nghe. Các ngươi người đến đông đủ sao? Ngô Tiện gật gật đầu, cái kia xuất phát đi. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, chúng ta yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất đăng đỉnh, mở ra cổ chiến trường lối vào. Ngô Tiện minh bạch ý của nàng, đỉnh núi là chứ danh cảnh điểm, lúc ban ngày sẽ có lên núi du khách, liền tính không nhiều lắm cũng luôn có tụ ba tụ năm. Bị người thường nhìn đến nhiều người như vậy đăng đỉnh cũng không phải một kiện hảo sự tình. Đi thôi, Ngô Tiện gật đầu. Cùng Thẩm Thanh Nguyệt cũng không quá nhiều giao lưu. Cái này hai phe nhân mã vừa động, những người khác cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động. Mênh mông cuồn cuộn gần 200 người lên núi đội ngũ bắt đầu dọc theo vách đá thẳng đứng leo núi. Con đường này đối với người thường tới nói có lẽ phi thường mạo hiểm. Một cái không tiểu tâm liền sẽ tan xương nát thịt, nhưng đối với tu hành giả cùng thức tỉnh người mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy mượn lực điểm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể một quyền tại cứng rắn sơn thể thượng đấm ra một cái hố tới. Có thể nghĩ, đám người này ngựa không ngừng vó từ chân núi Phan Đình. Cũng bất quá dùng kẻ hèn 2-3 tiếng, đăng đỉnh thời gian đúng là đêm khuya 12 giờ. Đỉnh núi bản tới không có bất kỳ ai, lập tức nảy lên tới nhiều người như vậy đảo có vẻ chen chúc. Đỉnh núi nhiệt độ không khí phi thường thấp, mọi người đã sớm thay chống lạnh quần áo, hơn nữa lại đều là người mang dị năng người, cũng không có cảm thấy đặc biệt lạnh, còn tại có thể thừa nhận phạm vi. Cổ chiến trường lối vào ở đâu? Ta xem này mặt trên không đặc thù gì địa phương a. Đám người bên trong có người hỏi, tất cả mọi người có đồng cảm, nơi nơi ô sơn sao hắc, liền phong cảnh đều thấy không rõ lắm, càng miễn bàn cổ chiến trường lối vào. Tầm mắt mọi người đều nhìn Vu Thần Giáo hai vị dẫn đầu thần hộ. Tin tức này dù sao cũng là Vu Thần Giáo thả ra, nhập khẩu ở nơi đó đương nhiên đến hỏi bọn hắn. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, còn cầm vấn đề vứt cho Ngô Tiện. Ngô Tiện, ngươi có phải hay không nên đem chìa khóa lấy ra tới? Các ngươi biết nhập khẩu ở đâu sao khiến cho ta lấy chìa khóa? Ngô Tiện hỏi lại Ngụy Thành Thái. Ngụy Thành Thái phi thường có lẽ ra, nói không chừng ngươi chìa khóa vừa lấy ra, cổ chiến trường lối vào liền tự động xuất hiện đâu. Ngươi chụp phim truyền hình đâu huynh đệ? Nhị thất hết chỗ nói rồi. Các ngươi liền nhập miệng đều không biết liền muốn cho Ngô Tiện lấy chìa khóa. Các ngươi chẳng lẽ là lừa gạt chìa khóa? Ngụy Thành Thái bị đổ không lời gì để nói. Mọi người lại đối Vu Thần Giáo sinh ra hoài nghi. Đúng vậy a, tin tức là các ngươi thả ra, hiện tại các ngươi lại nói không biết cổ chiến trường lối vào. Nếu không phải suy nghĩ lừa chìa khóa, chính là suy nghĩ lừa chìa khóa chính mình tiến vào cổ chiến trường không dẫn bọn hắn. Các ngươi Vu Thần Giáo như thế nào hồi sự tình? Lấy chúng ta làm ngốc tử chơi đâu? Có người bắt đầu bất mãn, nguyên lai chỉ là suy nghĩ lừa chìa khóa. Thật là hảo mưu kế. Đáng tiếc nhân gia Ngô gia truyền nhân không phải người ngu. Có người phụ họa theo, mọi người mồm năm miệng mười. Cũng có người đi theo ồn ào, vậy mọi người cùng nhau đoạt chìa khóa chứ sao? Dần dần, rất nhiều người liền đánh lên cổ chiến trường chìa khóa chủ ý. Ngô Tiện ở trong lòng cười lạnh, đám người này thật là quá dễ dàng bị châm ngòi. Nhị thất tùy tiện một câu liền có thể châm ngòi bọn họ cùng Vu Thần Giáo quan hệ. Quả nhiên là một đám người ô hợp, không có gì đầu óc. Chúng ta thực sự không biết cổ chiến trường lối vào, nhưng chúng ta có thể khẳng định cổ chiến trường lối vào ở nơi này. Có lẽ chỉ có cảm ứng được chìa khóa xuất hiện, nhập khẩu mới phải xuất hiện. Đây cũng là suy đoán của chúng ta. Các ngươi thích tin hay không? Thẩm Thanh Nguyệt ngữ khí thực đạm. Nói xong nàng lại nhìn về phía Ngô Tiện. Chìa khóa ở trong tay ngươi, dễ dàng người khác cũng đoạt bất quá đến. Hà tất cẩn thận như vậy? Chúng ta cũng không lý do thật xa đem ngươi dẫn tới nơi này lại đoạt ngươi chìa khóa. Còn gọi nhiều người như vậy cùng nhau. Này logic không thông, lời này nhường mọi người nghe tiến lỗ tai. Càng nghĩ càng thấy đến có nói lẽ ra. Vu thần giáo lại không phải ăn no dỗi việc đến. Tiểu tử thúi, ngươi cư nhiên châm ngòi chúng ta. Có người cuối cùng phản ứng lại, chỉ vào nhị thất mắng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,